Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 544, người thực có can đảm động thủ. Đó là Uyển Phi thanh âm, Ngọc Thanh Lạc có thể mặc kệ Dạ Uyển Yên. Dù sao lấy nàng im bặt mà dừng tiếng thét chói tai suy đoán, hẳn là ngất đi mà thôi. Có thể Uyển Phi là Dạ Hạo Nhiên mẫu phi. Nếu là xảy ra chuyện, nàng làm sao mặt đối với Kim Lưu Ly? Kim Lưu Ly chỉ sợ cả đời đều sẽ sống ở cùng Dạ Hạo Nhiên bỏ trốn tự trách áy náy bên trong. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt mãnh liệt, lại không trì hoãn, quay người hướng về vừa rồi Dạ Uyển Yên chuyển hướng cái kia phiến khu rừng nhỏ đi đến. Uyển Phi thanh âm còn loáng thoáng truyền tới. Người đem Uyển Yên thế nào? Người rốt cuộc là ai? Người tới. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng căng cứng. Uyển Phi không có trước tiên bị đánh ngất xỉu. Chẳng lẽ người kia thật sự muốn đối với Uyển Phi bất lợi? Đáng chết, bên này vị trí vắng vẻ. Uyển Phi coi như gọi lớn tiếng đến đâu, chỉ sợ cũng khó có người nghe được. Ngọc Thanh Lạc bước chân vội vàng. Chỉ là trong lúc hành tẩu, đem trong tay áo một cái bình sứ tử đem ra, đổ ra bên trong bọ cạp. Cái kia bọ cạp trên lưng có lấy hồng sắc thuốc bột. Siêu siêu siêu rất nhanh hướng tương phản phương hướng bò đi. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, mặc dù nàng không muốn đem tiểu gia hỏa liên lụy đến chuyện này bên trong đến, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, có đôi khi tiểu gia hỏa kia muốn so bản thân hữu dụng, mà nàng trong đầu nghĩ cái kia hữu dụng tiểu chút chít. Giờ phút này thực biểu lộ hung ác trừng mắt đối diện một nhóm người. Quá đáng ghét, nam nam chống nạnh, tiểu đại nhân giống như tựa tại bên tường, cái mũi trực phún khí, cùng hắn tương đối mà đứng người. Chính là hôm qua bị hắn uy hiếp nhất định phải tới Dạ Lan Uy cùng một đám đồng bọn tốt a. Chỉ là ba bốn đồng bọn, nam nam ngáp một cái, từ khi sử dụng hết ăn chưa bắt đầu, bọn họ đều cùng bản thân hơn nửa canh giờ, cặp mắt kia một mực nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Đi đến chỗ nào chằm chằm đến đâu nhi? Có phải là có tật xấu hay không a? Hắn nghĩ đi tìm mụ mụ được không? Hắn một chút cũng không muốn ở chỗ này cùng những người này mắt lớn chừng mắt nhỏ. Dạ Lan Uy, người đi ra, đừng ngăn cản lấy ta đường. Tại đánh xong cái thứ ba ngáp về sau, nam nam rốt cục nhịn không được, tiến lên đẩy ra Dạ Lan Uy thân thể. Nhưng mà, hắn đi hai bước về sau, sau lưng mấy cái đầu củ cải cũng đi theo đi về phía trước mấy bước. Nam nam khóe miệng co quắp một cái, lui về sau. Mấy tiểu tử kia cũng đi theo lui về sau. Nam nam oán hận quay đầu lại, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Dạ Lan Uy dương dương đắc ý run lấy chân, một bộ hiểu tại tâm bộ dáng. Đừng cho là ta không biết, ngươi nhất định phải ta tới linh đài tự, nhất định có cái gì nhận không ra người mục tiêu. Người nhất định muốn đối với ta giở trò xấu. Ta cho người biết, không có cửa đâu. Ta hôm nay liền một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Để cho ngươi cái gì cũng làm không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người này tự luyến trình độ so với hắn còn muốn sâu. Ai đối với hắn có cái gì nhận không ra người mục tiêu? Ai muốn đối với hắn làm chuyện xấu? Hắn làm sao như vậy không tự biết mình? Hắn thoạt nhìn như là cùng đồng dạng thằng nhóc rách dưới lung tung so đo người sao? Ngọc Kình Nam, người đừng cho là ngươi rất thông minh. Nói cho ngươi, chúng ta cũng không ngu ngốc. Nam nam nội tâm rất sụp đổ. Các ngươi còn không đần. Quả thực đần muốn chết muốn sống. Đều nhận không ra người. Ta cảnh cáo các ngươi a, đừng có lại đi theo ta. Bằng không thì ta đánh các ngươi. Cùng không có tiếng nói chung người, là không có cách nào hảo hảo giảng đạo lý. Nam nam vẫn cảm thấy lựa chọn vũ lực tương đối có cảm giác thành công một chút. Nghe nói hắn muốn đánh người, Dạ Lan Uy vẫn là một tia sợ hãi. Có thể nghĩ lại, bên cạnh mình còn có mấy người đâu. Tốt a, coi như mấy người bọn hắn liền đứng lên đều không phải là Ngọc Kình Nam đối thủ. Có thể Ngọc Kình Nam vô duyên vô cớ tại linh đài tự cầu phúc bên trong động thủ. Nơi này những người khác đều là chứng kiến. Đến lúc đó nháo đến hoàng trước mặt ra ra, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Lại nói, bọn họ bên này nhiều người, có thể trước tiên đi tìm người mật báo nha. Nghĩ vậy, Dạ Lan Uy đem đầu thoáng nhìn, con ngươi quay mồng mồng hai vòng, rất khinh thường nói ra, ngươi trừ bỏ sẽ đánh người, ngươi sẽ còn làm cái gì? Hừ, một chút tố chất đều không có. Chúng ta cũng là người văn minh, ngươi quá dã man, thân làm hoàng thất tử tôn, sao có thể như vậy không có giáo dưỡng? Người văn minh, Dạ Lan Uy cái này chết không được cần thể diện thế mà còn không biết xấu hổ ở trước mặt hắn nói bản thân rất có tố chất là người văn minh. Hắn là không phải quên bản thân lần trước tại Tiểu Thịnh Thịnh viện tử diễu võ dương oai hiếp yếu. Sợ mạnh, nam nam, phi, một tiếng. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Cút sang một bên, Dạ Lan Uy sẽ nghe hắn lời mới trách. Đi về phía trước mấy bước liền trực tiếp chắn trước mặt hắn. Ngọc Kình Nam, ngươi đừng cho là ngươi là ngũ thúc nhi tử thì ngon. Ta vẫn là tam hoàng tử nhi tử đây. Phụ vương ta so phụ vương của ngươi lớn. Nói đến, uy thế tử hay là ngươi đường ca đâu. Một mực lấy Dạ Lan Uy như thiên lôi sai đâu đánh đó tứ hoàng. Tử nhà tiểu thế tử lập tức nhảy ra phụ họa nói. Ngọc Kình Nam, coi như chúng ta nơi này đều là ngươi ca ca. Tiên sinh dạy qua. Muốn kính lão yêu hiền, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti hữu lễ, ngươi ngày bình thường nhìn thấy chúng ta hờ hững thì cũng thôi đi. Hiện tại lại còn nói muốn đánh chúng ta, việc này nếu là truyền ra ngoài, ngươi tu vương phủ mặt để vào đâu? Nam nam trợn trắng mắt, hất cầm lên mỉa mai đỉnh trở về. Kính lão yêu hiền, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti hữu lễ, nha. Nguyên lai các ngươi còn nhớ rõ tiên sinh dạy qua các ngươi đồ vật a. Cái kia ta lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi thời điểm. Các ngươi là làm sao ứng phó Tiểu Thịnh Thịnh? Tiểu Thịnh Thịnh là thái tử nhi tử. Thân phận cao hơn các ngươi đi. Các ngươi lúc ấy thế nhưng là để cho người ta đánh hắn. Việc này muốn hay không tính toán. Lần này cầu phúc, tất nhiên tam hoàng tử đám người thế tử đến đây. Dạ Lan Thịnh tự nhiên cũng tới. Chỉ là hắn cho tới nay đều không có cùng thái tử phi hảo hảo chung đụng. Lần này hiếm có nhiều thời gian như vậy để cho mẹ con bọn hắn đoàn tụ. Bởi vậy, vừa mới sử dụng hết ăn trưa, nam nam liền đuổi hắn đi thái tử phi phòng nhỏ bên trong. Để bọn hắn hảo hảo ôn chuyện một chút. Dù sao, hắn cũng không muốn để cho hắn ở chỗ này cùng Dạ Lan Uy mấy người bọn hắn cãi nhau. Miễn cho hắn một cái không chú ý, Tiểu Thịnh Thịnh liền bị bọn họ dùng ám thủ khi dễ. Dạ Lan Uy đám người bị nam nam nói sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Một lát, căn bản là phản bác không? Dạ Lan Uy càng là hung ác trợn mắt nhìn một chút vừa mới còn thẳng thắn nói tứ hoàng tử ra thế tử. Đêm khuya lễ rơi mặt mũi. Lại bị Dạ Lan Uy trách cứ. Trong lúc nhất thời có chút không phục, nộ ý lập tức liền dâng lên. Trong nháy mắt liền nam nam là có căn bản võ công sự tình đều không nhớ nổi. Vung tay lên, liền hướng nam nam trên mặt chào hỏi đi qua. Dạ Lan Uy sửng sốt một chút, còn chưa kịp ngăn cản. Nam nam đã một phát bắt được tay hắn. Hung hăng hất lên, a ba, như vậy hất lên. Đêm khuya lễ không khống chế lại lực đạo. Dạ Lan Uy chưa kịp tránh ra. Cái kia bàn tay cứ như vậy nóng bỏng hô bên trên Dạ Lan Uy mặt. Kình đạo không nhỏ, không ngừng Dạ Lan Uy trắng nõn nà gương mặt bên trên rất nhiều nổi lên hồng sắc vết ngấn. Chính là Dạ Lan lễ tay, cũng cùng gãy rồi một dạng. Đau nhức hắn thét lên lăn lộn kêu rên. Ngươi thực có can đảm động thủ. Tại linh đài tự ngươi cũng dám động thủ. Ta muốn đi nói cho tổ mẫu. Ta muốn đòi lại một cái công đạo. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.